Ba Bình, 21.333.113 Hai Bình. Nhị Gia Nhị Nãi Nãi, Ái Thức Đêm Miêu, Nguyệt Vãn, Ngọc Lan Điêu Nhĩ, Di Ngươi Quân, Tiểu Tiên Nữ, No, Huyền, No, Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.